Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, Suzuki Ayako. Sonoko mà nói cũng không có được Suzuki Tomoko coi trọng. Chưa từng thấy cô nan hào quang tử thần cường đại, nàng cũng không tin những thứ này quái lực loạn thần các loại đồ vật. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, Suzuki Tomoko ngược lại cũng hủy bỏ Izumi đi dạo một vòng kế hoạch, đổi thành tại trong vịnh Tokyo đi dạo một vòng. Mặc dù vịnh Tokyo diện tích cũng đồng dạng không nhỏ, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì mà nói trên biển đội cứu viện có thể kịp thời điều động. Dù sao hôm nay đến trên thuyền toàn bộ đều là các giới tinh anh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì mà nói coi như là tài phiệt Suzuki cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Này, đổi xong quần áo sau, mấy người liền cùng đi đến đại sảnh tổ chức yến hội. Coi như nhân vật chính của hôm nay, Suzuki Ayako mặc một thân lễ phục màu đỏ, thoạt nhìn giống như nữ vương vô số trong ngày thường, thân phận cao quý vô cùng. Người đang một mặt lấy lòng đứng ở chung quanh nàng, đưa ra chính mình quà tặng. Suzuki Ayako mặc dù đã có vị hôn phu, nhưng những người này nhưng cũng không làm sao nguyện ý buông tha. Dù sao Suzuki Ayako vị hôn phu tập đoàn Tomizawa tình huống gần đây cũng chưa ra hình dáng gì. Lão đầu tử mặc dù rất lợi hại, nhưng ba cái đời sau lại phi thường không có ý chí tiến thủ. Một cái làm không tốt tập đoàn Tomizawa toàn bộ sụp xuống cũng không phải là không thể được. Chờ đến tập đoàn Tomizawa sụp xuống sau, tài phiệt Suzuki nhất định sẽ hủy bỏ Suzuki chuông tử cùng đối phương hôn ước. Đến lúc đó cơ hội của bọn hắn liền tới rồi. Mặc dù Suzuki Ayako sẽ không kế thừa tài phiệt Suzuki, nhưng chỉ cần cùng tài phiệt Suzuki dính vào một chút quan hệ, chuyện tương lai nghiệp tuyệt đối thuận buồm xuôi gió. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới. Sắc mặt của Suzuki Ayako có chút khó coi. Nếu như không phải là Chiya mấy người qua tới giải vây mà nói, sợ rằng Suzuki Ayako liền trực tiếp kêu hộ vệ. Mấy vị, ta hiểu được tâm tình của các ngươi, nhưng coi như muốn làm liếm chó thì nhất định phải trước thời hạn làm xong bài tập mới được. Các ngươi loại này công nhanh vào cắt bộ dáng chỉ sẽ để cho chuông tử tiểu thư tức giận. Xảy ra chuyện gì? Làm sao người nào đều có thể đi vào? Bảo tiêu là chuyện gì xảy ra? Cái tên này chắc là len lén chuồn tiến vào đi. Không có giáo dục như vậy, nhìn một cái chính là không biết từ đâu tới nhà giàu mới nổi. Cái này có thể không nhất định, nhìn hắn dáng dấp da mịn thịt mềm bộ dáng, nói không chừng là cái đó phú bà bao nuôi mặt trắng nhỏ. Đây, đi tới tài phiệt Suzuki cử hành yến hội sau liền cảm thấy chính mình thật giống như thật lợi. Hai, bị Chiya châm biếm một câu sau, sắc mặt của mấy người lúc này đều có chút khó coi. Nhất là ở ngay trước mặt Suzuki Ayako bị châm biếm ngừng lại một trận, bọn họ trên căn bản đã mất đi cùng Suzuki Ayako phát sinh cái gì đó khả năng. Vì trả thù Chiya, mấy người lúc này không che giấu chút nào thanh âm của mình, hướng Chiya đánh trả lên. Bất quá mặc dù có rất nhìn thêm náo nhiệt người đối với Chiya lộ ra châm chọc biểu tình, nhưng rất nhiều cùng tài phiệt Suzuki quan hệ tương đối khá người thấy được đi theo sau lưng Chiya Suzuki Sonoko sau, rối rít lộ ra biểu tình quỷ dị. Mặc dù ở trên novel thường xuyên có thể nhìn thấy cái loại này trang bức đánh mặt đánh tình tiết, nhưng ở chính giữa thực tế bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải đây. Nhìn một chút châm chọc Chiya mấy người tuổi trẻ kia, những người này rối rít ở trong lòng đối với mấy người kia hạ xuống phong sát lệnh. Mặc dù không biết Chiya rốt cuộc là thân phận gì, nhưng có thể để cho nhị tiểu thư tài phiệt Suzuki cùng ở sau lưng người phần chắc chắn sẽ không đơn giản. Xin lỗi, nhà Suzuki chúng ta bảo tiêu quả thực không quá hợp cách. Ta sẽ dạy dỗ một trận phụ trách giữ cửa bảo an. thậm chí ngay cả chó hoang đều dẫn dụ đến rồi. Nghe được mấy người đối với Chiya châm chọc sau, sắc mặt của Suzuki Ayako càng thêm khó coi lên. Đối với Chiya, người em rể này nàng vẫn là thật thích. Mặc dù có chút hoa tâm, nhưng nam nhân đều cái bộ dáng này. Cha nàng cùng thúc thúc thậm chí so Chiya còn muốn quá đáng. Nghe được mấy người đối với Chiya châm chọc sau, sắc mặt của Suzuki Ayako càng thêm khó coi lên. Đối với Chiya, người em rể này nàng vẫn là thật thích. Mặc dù có chút hoa tâm, nhưng nam nhân đều cái bộ dáng này. Cha nàng cùng thúc thúc thậm chí so Chiya còn muốn quá đáng. Hơn nữa trừ có chút hoa tâm ở ngoài, Chiya cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không phải là nàng đã cùng người của tập đoàn Tomizawa có hôn ước, lại nói không chừng cũng sẽ đi chủ động theo đuổi Chiya. Nghe được mấy người đối với Chiya châm chọc sau, lúc này cúi đầu hướng Chiya nói xin lỗi lên. Bất quá mấy người căn bản liền không có nhìn thấy sắc mặt của Suzuki Ayako. Nghe được lời nói của Suzuki Ayako sau còn tưởng rằng chính mình lấy được ủng hộ của nàng. Lúc này càng thêm ầm ĩ lên. Chuông tử tiểu thư không nên tức giận. Dù sao chỉ cần không nói lời nào, thoạt nhìn đều cùng người không sai biệt lắm. Bảo an làm sao có thể phân rõ cũng đủ cùng người khác nhau đây. Đúng vậy, loại này chó hoang người cũng không làm gì được hắn. Bình thường một mực yên lặng, thoạt nhìn cùng một người. Nhưng chỉ cần ngươi búng một cái cho hắn, ngay lập tức liền cảm thấy thật là một cái người rồi. Tiểu thư Suzuki, con này chó hoang liền giao cho chúng ta đi. Đừng nhìn ta cái bộ dáng này. Thật ra thì ta cũng từng ở Kanto thanh thiếu niên tổ karate chính giữa tranh tài cầm đã đến Á quân. Nói lấy, trong đó một người dáng dấp phi thường cường tráng nam sinh liền đi ra, chuẩn bị đối với Chiya động thủ. Bất quá hắn còn chưa kịp ra chiêu liền bị Chiya một quyền đánh trúng bụng, thống khổ quỳ trên đất. Thấy vậy, Suzuki Ayako cũng rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp đem bảo tiêu kêu đi qua. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể đánh. Bất quá nơi này chính là tài phiệt Suzuki Yến Hội, không phải là loại người như ngươi có thể dương oai địa phương. Thấy được Chiya vũ lực sau, mấy người lúc này hơi sợ lên. Bất quá nhìn thấy Suzuki Ayako đem bảo tiêu kêu đến sau, lúc này càng phách lối hơn lên. Dù sao tài phiệt Suzuki bảo tiêu tất cả đều là bộ đội tinh anh giải ngũ xuống. Nếu như không phải là sợ hãi bị Chiya đánh lại, nói không chừng còn muốn đi lên tự mình giáo huấn Chiya một trận. Nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới là bảo tiêu cũng không có tiến lên đem Chiya mời đi ra ngoài, mà là trực tiếp đưa bọn họ vây lại. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không là làm lầm người? Chúng ta nhưng là chuông tử tiểu thư khách nhân a. Xin lỗi, người bao nuôi ta vừa vặn là nhị tiểu thư nhà Suzuki. Cho nên ta cảm thấy bảo tiêu đem bọn ngươi đưa ra ngoài cũng không có tính sai cái gì mua. Cái, nghe được lời của Chiya sau, mấy người trước còn điên cuồng ầm ĩ trong nháy mắt thật giống như bị người ox mấy trăm lần. Trong ánh mắt trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Nhà Suzuki, hai vị hôn phu của tiểu thư là nhà Suzuki tương lai người thừa kế sự tình rất nhiều người đều biết, vô luận bọn họ lúc trước là thân phận gì, đắc tội người thừa kế của nhà Suzuki sau, nhất định sẽ bị gia tộc vứt bỏ. Bị bảo tiêu mang đi sau, bọn họ không chỉ là tại trong yến hội ném một lần người, càng là đã mất đi chính mình cả cuộc sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.